Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 343, tiến triển. Hai tên thủ vệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền rất có trách nhiệm ợ ra rắm, mà thời gian cũng đi qua đại khái 2 giây. Bạch Hùng cúi đầu, đem ngón tay luồn vào trên người trong lỗ đạn, chụp a miệng, chụp ra mấy khỏa đạn. Tiện tay ném trên mặt đất, mà cái kia vết thương cũng rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta cần trang bị, Bạch Hùng thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Lôi Ân Na liền trực tiếp hô to. Lâm Phàm, tìm xem. Lâm Phàm sau khi nghe được, một mặt không tình nguyện, thiết, dưới. Về sau liền nhắm mắt lại. Trang bị a, đều khắp nơi người phụ trách trong văn phòng. Hắn rất nhanh liền mở mắt nói ra, vừa vặn, hành động nhanh lên, Lôi Ân Na nói xong, liền bước qua trước mặt cỗ thi thể kia, đi hướng cuối chỗ ngoặt, mà những người còn lại tự nhiên cũng đều bước nhanh đuổi theo. Cuối hành lang, có mấy phiến giống nhau như đúc cửa, Lâm Phàm đi trước đi qua, đứng ở một cánh cửa bên cạnh, Tửu Đồ cùng thợ khóa lập tức hiểu ý. Dùng cái kia một bộ không biết phối hợp qua bao nhiêu lần mở cửa thủ pháp, nhanh gọn giữ cửa cho mân mê mở. Mà bên trong chính là Jimmy văn phòng. Bên trong có cái bàn làm việc, một khối rất lớn màn hình, mấy cái tủ hồ sơ tử cùng một đài máy đun nước. Giờ phút này, gia hỏa này đang ngồi ở bàn làm việc hậu phương, mình sắc bình tĩnh nhìn đám người này trùng trùng điệp điệp đi đến. Mà tại bên cạnh hắn đứng đấy, lại là Tống Tuyền, Trần Tiếu nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nhịn được vui lên. Hắc hắc hắc, quả nhiên ngươi là phái tới nhìn ta chằm chằm. Ân, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, ngươi làm rất không tệ, đều đã bắt được ta cùng phân liệt giả tiếp xúc chứng cứ nữa nha. Bất quá tựa hồ vận khí có chút không tốt, hắn hí ngược nói. Thế nhưng là, tựa hồ không có người dự định đón hắn lời nói gốc ra. 1, 2, 3, Jimmy ánh mắt đảo qua người trong phòng làm việc. Cũng từng bước con số đếm lấy. 7, 8, ha ha, đều ở nơi này a. Hắn nói xong, lại còn mặt lộ vẻ nụ cười. Như vậy, liền đều lưu lại xem như ta vinh dự đá đặt chân đi. Nói xong. Hắn xử lý công dưới bàn tay tựa hồ nhấn cái gì. Trần Tiếu một đoàn người sau lưng truyền đến, xì, một tiếng. Trần Tiếu lập tức quay đầu, bất quá lại không thấy gì cả. Cái gì a? Hắn nghi ngờ thì thầm một câu, nhưng đột nhiên, đã cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Hắn đưa tay hướng phía trước lau một cái, mà mẹ nó. Trần Tiếu kinh ngạc hô. Bởi vì ngay tại tay hắn chạm tới địa phương, lại là một đạo trong suốt vách tường. A, mặc dù ta chỉ là một cái nho nhỏ khu vực người phụ trách, nhưng là, ngươi liền cho rằng phòng làm việc của ta cứ như vậy tốt xong sao? Jimmy chào phúng nói, hiện tại các ngươi trước mặt không phải là Âu Liên Hợp tổ mới nghiên cứu chế tạo phong bế thức bức. Tường. Trình độ cứng cáp đủ để ngăn chặn tên lửa xuyên lục địa chính diện oanh kích. Vốn là chuẩn bị dùng cho một chút lúc cần phải thường quan sát thu nhận vật phẩm. Mà còn lại những tài liệu này không địa phương xử lý. Liền bị ta xin chuyển đến phòng thẩm vấn. Đây chính là vì giống bây giờ loại tình huống này chuẩn bị. Ngay tại hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này. Trần Tiếu đã dọc theo cái này trong suốt bức tường sờ soạng một vòng. Đừng phí sức, từ các ngươi đi vào cái này trong phòng làm việc một khắc này. Liền định trước thất bại tại trên tay của ta. Trên thực tế ta hiện tại có thể trực tiếp rút khô bên trong rảnh rỗi chọc tức. Thưởng thức các ngươi từng cái bạo thể bỏ mình hình tượng. Bất quá, giống như nơi này tín hiệu điện bị thứ gì cô lập ra. Bất quá không có gì đáng ngại, tín hiệu không có khả năng một mực không cách nào truyền thâu. Ta có nhiều thời gian cùng các ngươi. Jimmy tiếp tục tất tất, Trần Tiếu cắm Kabuto, một mặt không quan trọng đứng đấy, tựa hồ tại đang mong đợi cái gì. Một lát sau, không có cái gì phát sinh. Cái đồ chơi này ngươi có thể mở ra à? Hắn dùng thanh âm cực nhỏ hỏi cái này Lôi Ân Na. Đương nhiên mở không ra. Thứ này là từ truyền ra tín hiệu trực tiếp khống chế. Ta nói qua, ta đối loại này tín hiệu không có gì biện pháp. Ấy, Trần Tiếu sắc mặt tựa hồ có chút buông lỏng. Vậy vị này huynh đệ, làm phiền ngươi trước đừng uống. Lại nói cái đồ chơi này ngươi có phải hay không cũng có thể chui mở a? Tử đồ đánh cái nấc. Ai, làm sao có thể, người ta cũng nói, tên lửa xuyên lục địa chính diện oanh bên trên đều vô dụng. Ngươi thấy ta giống có thể so sánh tên lửa xuyên lục địa còn lợi hại hơn bộ dáng a? Trần Tiếu trầm tư, tốt a, vậy cũng chỉ có thể ngươi xuất thủ. Hắn đối người đưa thư nhún vai, nhưng mà, người đưa thư rõ ràng hồi đáp, ta không có cách nào. A, Trần Tiếu cái này coi như băng không ở, có ý tứ gì a? Người liền lóe ra đi, gõ chết người phụ trách kia liền tốt a, thuận tiện giúp ta đem nữ nhân kia cũng gõ chết. Nàng thế nhưng là từ cái nào đó cao tầng lão bất tử phái tới giám thị ta. Đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Có chân không? Người đưa thư bình tĩnh nói một câu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ếch, Trần Tiếu con mắt một hư. Không phải đâu. Đúng vậy. Người không có phát hiện cái này phụ trách nhiệm tiếng nói đều là từ phía trên truyền đến sao? Bởi vì cái này vách tường tầng bên trong có chân không tầng. Mà ta là không cách nào xuyên qua chân không phạm vi. Trần Tiếu có chút miệng mở rộng. Ui ui, đây coi là cái gì a? Chẳng lẽ chúng ta thật liền bị vây ở chỗ này rồi sao? Ra sân phái đoàn thế nhưng là khí thế rộng rãi đó a. Làm sao cảm giác giống như là tại cái thứ nhất tiểu boss trước mặt liền đoàn diệt cảm giác a. Trần Tiếu một mặt. Các người đám người này đều là phế vật a, biểu lộ. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chỉ bằng các người cũng muốn xông hội ngân sách. Quá ngây thơ rồi. Bởi vì cuối cùng này mấy câu Trần Tiếu đều là nửa ồn ào đi ra. Cho nên Jimmy cũng đều nghe được. Theo sát lấy chính là một bộ bày mưu nghĩ kế. Gian kế đạt được về sau. Dựng lên một cái tiêu chuẩn flex. Mà cũng chính là tại lúc này, từ vào cửa vẫn nhắm mắt lại Lâm Phàm rốt cuộc mở mắt ra. Tốt, tìm được, người này đến còn sống. Hắn không hiểu thấu nói một câu như vậy, nháy mắt sau đó, Tống Tuyền giống như biến mất tại chỗ. Nàng cơ hồ không có làm cái gì động tác đặc biệt. Liền xuất hiện ở Jimmy ngay phía trước, mặt không biểu tình duỗi thẳng tay phải bốn ngón tay. Phốc. Một tiếng, cắm vào Jimmy miệng bên trong. Đây là một màn cực kỳ nhanh chóng lại quỷ dị hình tượng. Cái kia đầu ngón tay dễ như trở bàn tay đẩy ra hàm răng của đối phương. Phá vỡ mà vào khoang miệng. Tiếp theo một nắm, ngón tay lại tự cầm trong thịt mềm đỉnh đi ra. Mà còn không phải các loại Jimmy cảm giác được đau đớn trước đó. Hắn toàn bộ cái cằm liền bị Tống Tuyền cho gắng gượng kéo xuống. Liên tiếp trên quai hàm bắp thịt, huyết thủy thuận cái này kéo một cái động tác, vung ra trong suốt trên vách tường, tung tóe màu đỏ tươi một mảng lớn. Trần Tiếu sửng sốt, Jimmy hẳn là cũng sửng sốt. Qua gần một giây đồng hồ, ếch, ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch, Jimmy rốt cuộc phản ứng đi qua. Tiếp theo phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm, nhưng là bởi vì đầu lưỡi không có cái cằm chèo trống. Hoàn toàn cúi tại trên cổ, thanh âm xông qua dây thanh cũng chỉ có thể bất lực phiêu tán trong không khí. Phát ra một loại quái dị kêu gào, hội ngân sách có ít người sẽ ở hàm răng chỗ cất giấu kịch độc. Để đặc thù thời kỳ tự sát dùng, đã hắn đến còn sống. Cái kia cũng nên đề phòng điểm tốt, Tống Tuyền chuyển qua thân thể khô gầy. Nhàn nhạt nói xong, trong tay còn xách mang theo cái kia đoạn nằm máu tươi cằm. Tích đáp tí tách, sắc mặt bình tĩnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.